Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2065, cho người trèo cao không dậy nổi. Lại để cho hắn tiến đến. Thanh Lâm sắc mặt khôi phục bình thường, hai mắt có chút nheo lại, nhìn không ra trong nội tâm đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Thanh Thiền nhưng lại mặt mày liền biến. Liên tục thất thố, lộ ra có chút co quắp bộ dạng. Vô luận Thanh Lâm hay là Thanh Thiền cũng biết thân phận của người đến. Hắn không phải người khác, đúng là Tiêu Hoán. Tiêu Hoán từng cùng Thanh Thiền từng có một đoạn qua lại, lại bởi vì Tiêu thị nhất tộc xem thường Thanh Thiền xuất thân mà không giải quyết được gì. Cho tới nay Thanh Thiền cùng Tiêu Hoán đều không có buông tha cho cái này đoạn cảm tình. Thanh Lâm cũng đã nói, muốn cho Thanh Thiền một cái xứng đôi Tiêu thị nhất tộc thế lực. Nhưng là Thanh Lâm đã từng nói rõ, trước đó, không hy vọng Tiêu Hoán cùng Thanh Thiền gặp lại. Dưới mắt hơn 2.000 năm thời gian trôi qua rồi, Tiêu Hoán lần nữa đã đến, dụng ý của hắn như thế nào? Thanh Lâm không cần đi muốn cũng là biết đến, nhưng là Thanh Lâm có thể hay không như hơn 2.000 năm lúc trước dạng. Cũng không biết, Thanh Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không có qua bao lâu thời gian, một cái ước chừng 30 tuổi bộ dáng thanh niên tiến nhập đại điện. Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, mặc dù tại tam cấp bản đồ thiên, cũng là ung dung đẹp đẽ quý giá, lộ ra có chút xuất chúng. Hơn 2.000 năm đến, Tiêu Hoán cảnh giới cũng là có chỗ tăng lên, đồng dạng là một vị ám ảnh chúa tể rồi. Toàn thân không hề phàm khí tức tách ra. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Hoán lễ tiết tình hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền. Diễn xuất hoàn toàn giống như là quen biết nhiều năm lão hữu. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh lùng, chỉ là bình tĩnh gật đầu, cũng không nói lời nào, cũng chưa từng hoàn lễ. Thanh Lâm biểu lộ cũng đủ để chứng minh hào khí không được bình thường. Thế nhưng mà Tiêu Hoán hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng, mà là xem xét đến Thanh Thiền, tự truyền không khai mở ánh mắt. Minh Nguyệt tỷ, 2.000 năm, ta và ngươi rốt cục chào tạm biệt, gặp lại sau. Tiêu Hoán trên mặt hiện ra một loại thống khổ biểu lộ, đủ để thấy hơn 2.000 năm nỗi khổ tương tư. Thanh Thiền cũng là như thế, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, một đôi trong đôi mắt đẹp, nước mắt lập lòe, cảm xúc phi thường kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đó từng màn hiển hiện đến hai người trong lòng, lại để cho bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy thê thảm. Thật muốn ôm nhau để giải tương tư. Tiêu huynh này đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng vang lên, lại để cho đã theo trên chỗ ngồi đứng lên Thanh Thiền lại ngồi trở xuống. Thanh Thiền vô cùng nhất hiểu rõ Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm như thế, tất nhiên là có biến cố phát sinh, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không can thiệp chuyện của mình. Lâm nhi, chuyện gì xảy ra? Thanh Thiền vội vàng hỏi thăm Thanh Lâm, cũng vô ý thức nhìn về phía Tiêu Hoán, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra tại tâm trên đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Hoán cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn từng đối với Thanh Lâm có ân cứu mạng, càng từng dùng bí bảo lại để cho Thanh Lâm trợ giúp Thanh Thiền khôi phục thần trí. Thanh Lâm đối với Tiêu Hoán vốn nên tràn ngập cảm kích, nhiệt tình, lại chưa từng muốn bây giờ là như thế lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoán có phần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm, không biết hắn đây rốt cuộc là có ý gì. Tin tưởng Tiêu huynh đã thấy được, hôm nay ta đây đã là ba đại bản đồ thiên chi trung chủ, không biết như thế địa vị có thể cùng Tiêu thị nhất tộc môn đăng hộ đối. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lúc nói chuyện, trong tươi cười nhưng lại có rõ ràng lạnh lùng. Lời ấy ngữ ra, ngồi đầy xôn xao, Thanh Lâm nói không uổng. Hắn hôm nay Thụ ba đại bản đồ thiên mọi người kính yêu. Nói là ba đại bản đồ thiên chi trung chủ, một chút cũng không đủ. Như thế thân gia, hoàn toàn chính xác ít có, là được cái kia năm cấp bản đồ thiên tiêu thị nhất tộc. Cũng không có khả năng đem thế lực kéo dài đến xa như vậy. Thế nhưng mà Tiêu Hoán lại có thể nghe được ra. Thanh Lâm trong lời nói có thâm ý khác. Thanh Lâm huynh cái này là ý gì? Ta Tiêu Hoán chưa từng bởi vì Minh Nguyệt tỷ ra thế. Còn đối với nàng từng có nửa phần bất kính. Tiêu Hoán nghiêm sắc mặt. Cảm xúc lộ ra có chút kích động bộ dạng. Thanh Thiền cũng là đôi mi thanh tú cau lại. Có phần không hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi chỉ cần nói cho Thanh Mỗ. Ta Thanh Thị một cửa ra thế. Không xứng với ngươi Tiêu Thị nhất tộc. Nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không có đem Tiêu Hoán mà nói đem làm chuyện quan trọng. Tiếp tục câu hỏi của mình. Cái này một cái chớp mắt là được Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết hắn tại sao lại như thế. Tiêu Hoán tự nhiên càng không hiểu rồi. Hắn lồng ngực một hồi phập phồng, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng đích nộ khí. Nói ra, Thanh Lâm huynh có tư thế, cổ kim ít có, Thanh Thị một cửa, là ba đại bản đồ thiên chi trung chủ, đã làm cho tại hạ treo cao không dậy nổi. Nhưng mà, không đều Tiêu Hoán đem nói cho hết lời. Thanh Lâm tự mở miệng, có một câu nói hay lắm, ngày khác ngươi đối với ta chẳng thèm ngó tới, hôm nay ta cho ngươi treo cao không dậy nổi. Nói ngay tại lúc này đạo lý này. Được nghe lời ấy, toàn trường mặt người sắc đều là không khỏi phải biến đổi. Xem Thanh Lâm thái độ, chẳng lẽ là muốn mạnh mẽ can thiệp Thanh Thiền cùng Tiêu Hoán sự tình? Đây là không phù hợp lẽ thường. Chuyện đó ý gì? Tiêu Hoán biểu hiện trên mặt liền biến, khó hiểu mà hỏi, ý tứ rất đơn giản, nói đúng là tỷ tỷ của ta, không thể gả cho ngươi. Hôm nay ta Thanh Lâm tự cường thế một lần, chuyện của các ngươi, ta không đồng ý. Thanh Lâm lại ngữ khí trở nên càng phát ra lạnh, trên trán cũng là có thể chứng kiến có lửa giận như dệt. Lại để cho người càng cảm giác ngoài ý muốn. Lúc này trong quá trình, Quý Uyển Linh coi chừng lôi kéo Thanh Lâm góc áo, ý bảo hắn không nếu như vậy khí thế khinh người, nhưng là Thanh Lâm lại hừ lạnh một tiếng. Hồn nhiên không có một tia cải biến. Thanh Lâm huynh, ngươi làm như vậy không khỏi có chút ngang ngược đi à? Tiêu Hoán sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn phóng thấp tư thái đến đây. Làm như vậy là để có thể mang đi Thanh Thiền. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm cư nhiên như thế ngang ngược ngăn trở. Lại để cho hắn rất là phẫn nộ. Ngang ngược, so về ngươi Tiêu Thị nhất tộc, còn kém xa lắm. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng, vênh váo hung hăng xu thế. Không cần nói cũng biết, Lâm Nhi, cái này một cái chớp mắt. Thanh Thiền mở miệng, ngăn trở Thanh Lâm, lại để cho hắn không muốn như thế. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước làm theo ý mình, như trước không có một tia cải biến bộ dạng, mà lại theo Thanh Lâm trên người. Thanh Thiền còn cảm thấy được một loại dày đặc sát khí. Lại để cho người không rét mà run. Tiêu Thị nhất tộc, xưa nay không bằng cùng người. Thanh Lâm, thực thật không ngờ ngươi sẽ là một cái vong ân phụ nghĩa chi nhân. Hôm nay ngươi đã tự xưng là ba đại bản đồ chi trung chủ. Vậy hãy để cho ta đến thử một lần. Ngươi có hay không tự phụ vốn liếng? Tiêu Hoán cũng là lập tức quanh thân sát khí tràn ngập mà ra. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo, đối với Thanh Lâm tựu là một quyền nện tới, khiến người ngoài ý chính là, Tiêu Hoán rõ ràng là một vị bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Quanh thân khí thế cường đại lưu truyền, cho ở đây người một loại lớn lao uy áp, tự phụ chính là ngươi. Thanh Lâm lại quát lạnh một tiếng lối ra. Đón lấy ngồi tại nguyên chỗ chưa từng nhúc nhích một chút. Quanh thân cao thấp lập tức đã lao ra một cái cự đại năm màu quang trường. Đúng là ngũ hành thần thông. Ông Long, ngũ hành thần quang tràn ngập. ngũ hành chi lực lập tức liền đã tác dụng tại tiêu hoán thiết quyền phía trên. Lập tức đem hắn đánh cho xương tay đứt gãy. Hào quang tan giả, như thiểm điện lui ra ngoài. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể, tại trước mặt của ta, còn chưa đủ xem. Tiêu hoán lảo đảo trở ra, rút đi trong quá trình. Bên tai lại một lần nữa vang lên thanh lâm thanh âm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.